Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 391, Nhân Kiệt Địa Linh Cửu Giang thành phố, ô tô, không tiếng động chạy tại đường cao tốc bên trên. Lúc này Dương Húc Minh bọn hắn rời đi Cổ Viên huyện, đã 8 giờ. Bóng đêm càng thâm, đường cao tốc bên trên cổ xe bắt đầu trở nên thưa thớt. Đóng chặt cửa sổ xe, nhưng trong xe này không gian biến thành hoàn toàn phong bế tiểu thế giới. Dương Húc Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một tay chống cằm, kinh ngạc nhìn như ngoài cửa sổ cảnh đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hắn trên ghế lái, Ứng Tư Tuyết cắn kẹo que, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đi theo xe tải âm hưởng truyền ra tiếng âm nhạc vui vẻ ngâm nga bài hát, như thường lệ hoạt bát sáng sủa. Chiếc xe này, ngay tại phía trước Cửu Giang thành phố, chính là một cái Dương Húc Minh nghe Lý Tử nói qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đi qua địa phương. Đối với hắn lúc này mà nói, tràn đầy một loại nào đó không cách nào nói rõ thần bí, hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, tưởng tượng mình tại loại tình huống nào sẽ cùng Lý Tử lên tiếng về Cửu Giang, nhưng là hắn duy chỉ có không có tưởng tượng lát nữa là hiện tại tình huống như vậy. Trong lồng ngực chậm rãi thở ra một miệng trọc khí, Dương Húc Minh đem trong đầu cổ quái cảm xúc văng ra ngoài. Sau đó phải làm sự tình, phi thường trọng yếu, có thế dung không được hắn dạng này ý chí tinh thần sa sút a. Hắn nhắm mắt lại, nói ra, ta ngủ trước một lát, đợi lát nữa gọi ta, sau đó tiến vào ngủ say. Tại trên đường cao tốc lái xe rất dễ dàng mỏi mệt, đại khái chừng 3 giờ liền phải thay người. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liền là như thế này không ngừng thay phiên người lái xe, mới có thể 10 giờ không gián đoạn tại trên đường cao tốc chạy, ngoại trừ đang nghỉ ngơi khu ăn xong bữa cơm tối bên ngoài, bọn hắn không có dư thừa dừng lại. Nói thật, đối với bên người nữ hài, Dương Húc Minh là nghi ngờ có một phần áy náy. Dạng này cái ngậm như chìa khóa vàng ra đời cao gia tiểu thư, bồi tiếp chính mình không xa làm bên trong tiếng về tỉnh ngoài, một đủ trữ đúng nguy hiểm, đồng thời còn muốn chịu đựng đang đi đường mỏi mệt cùng khó khăn ăn cơm đồ ăn. Mặc dù Ứng Tư Tuyết chưa hề nói, nhưng là Dương Húc Minh nhìn ra được, vị này ăn quen thuộc tinh xảo thức ăn đại tiểu thư đối mặt khu nghỉ ngơi những cái kia liền hắn đều cảm thấy một dạng thức ăn nhanh lúc, có một loại vị như nhai sáp nến, chứng cứ chính là hướng khẩu vị rất không tệ Ứng Tư Tuyết. Hôm qua cùng hôm nay đang nghỉ ngơi khu lúc ăn đến đều hạn thiếu, chỉ là cô bé này bận tâm lấy Dương Húc Minh thành tựu phổ thông bình dân tự tôn, không có mở miệng đậu đen rau muống những cái kia món ăn khó ăn, càng không có làm đặc thù hóa muốn dẫn cái gì chính mình thích đồ ăn no bụng. Nàng đi theo Dương Húc Minh xuất hành trong khoảng thời gian này, Dương Húc Minh ăn cái gì, nàng liền đi theo ăn cái gì. Không có phàn nàn qua thức ăn không được khẩu vị, không có đậu đen rau muống quá dài đồ bạc bước mệt ý. Không có kể rõ qua thương vụ khoang thuyền vẻ đẹp thật, cũng không có đúng Dương Húc Minh bên người cắt hiển lộ bất kỳ dù là một tia đều gì, nàng một lời được, để cho người ta cảm thấy nàng tựa hồ ngoại trừ xe rất tốt, trong túi quần tiền rất nhiều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cùng Dương Húc Minh không giống nhau địa phương, nhưng chỉ cần động não ngẫm lại, liền biết loại chuyện này làm sao có thể a. Một cái xuất hành khẳng định là ngồi xa hoa nhất thoải mái dễ chịu phương tiện giao thông, tuyệt đối sẽ không mệt mỏi chính mình khổ chính mình. Nhiều tiền phải không chỗ tiêu nữ hài, thật biết theo phổ thông nhân gia lớn lên nữ hài đồng dạng. Làm sao có thể, đối với bây giờ Ứng Tư Tuyết mà nói, nàng đi theo Dương Húc Minh thể nghiệm đây hết thảy, tuyệt đối là trong cuộc đời rất mới mẻ, đồ vật. Vô luận là lệ quỷ nguy hiểm, còn có lữ hành khối lượng hỏng bét, những vật này tại quá khứ đều là không có duyên với nàng, cái này. Thật thiếu lớn a, lệch ra cái đầu đoàn mục đích Dương Húc Minh nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Lý Tử a Lý Tử, chúng ta nên như thế nào mới có thể hoàn lại vị đại tiểu thư này nặng nề như biển người tình, mông đằng lung lũng ở giữa, Dương Húc Minh ngủ thiếp đi. Hắn cũng mở thời gian rất lâu xe, vừa vặn bị thay thế, tinh thần phi thường mỏi mệt. Bây giờ hơi buông lỏng xuống, lập tức liền lệch ra cái đầu ngủ nếu, tại dạng này mơ mơ màng màng trong mê ngủ, Dương Húc Minh không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm thấy to lớn lực đẩy tập kích đến thân thể. Thân thể của hắn tại to lớn quán tính tác dụng dưới trực tiếp nghiêng về phía trước, tại chỗ gõ tỉnh, tình huống như thế nào, hắn vội vàng nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, hỏi, làm sao vậy, lúc này Maserati, đang đứng ở đường cao tốc bên phải nhất tàu chậm trên đường. Trước sau sau nhìn không đến bất luận cái gì cổ xe, quãng cu ẻ tĩnh mịch trong đêm tối, thậm chí ngay cả trong bầu trời đêm ngôi sao đều bị mây đen che đậy, ngoại trừ đầu xe ánh đèn bên ngoài. Dương Húc Minh trong tầm mắt lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn có chút tình ấm nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, nói ra, làm sao vậy? Đường cao tốc bên trên đổ xe là chuyện vô cùng nguy hiểm, huống chi là loại này khẩn cấp phanh lại phanh lại. Ứng Tư Tuyết không có khả năng không biết cái này, chẳng lẽ nàng đụng vào động vật gì? Dương Húc Minh khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, Ứng Tư Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó, ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy, hắc ám đường cao tốc bên trên, Ứng Tư Tuyết nói ra, hiện tại chúng ta đi con đường này, là một đầu mới xây cao tốc, bên cạnh chính là bà Dương Hồ, từ trên bản đồ nhìn, vừa vặn vây như bà Dương Hồ bên hồ đi. Bên trên đến Cửu Giang, xuống thông Nam Xương. Bởi vì lúc trước đầu kia đường cái phía trước bế tắc, ta mới dựa theo địa đồ phần mềm chỉ thị hoán đổi đến đầu này hoang vu mới đường, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta giống như chọc đại phiền toái. Ứng Tư Tuyết nhìn phía trước hắc ám, sắc mặt có chút âm trầm, ngươi thẳng nhìn phía trước, sau đó liền biết ta ban nãy vì cái gì dừng ngay. Dương Húc Minh có chút hoang mang, nhưng vẫn là dựa theo Ứng Tư Tuyết yêu cầu làm, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thẳng nhìn về phía trước. Nhưng mà phía trước sơn hắc đạo trên đường, cái gì đều không nhìn thấy, con đường này chẳng những trước sau không có bất kỳ cái gì cổ xe, thậm chí liền liền bên cạnh đúng hướng chạy một cái khác đầu làng xe bên trên cũng không nhìn thấy bất kỳ xe. Nếu như một hai phút là như thế này còn chưa tính, thế nhưng là bọn hắn chiếc xe này đều hướng phía trước chạy được hơn 10 phút, đường e vẫn là một chiếc xe đều không nhìn thấy, Dương Húc Minh trong lòng có chút run rẩy, đụng quỷ. Hắn có chút bất an hỏi. Ứng Tư Tuyết không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía trước lái xe, Dương Húc Minh không hiểu ra sao, chỉ có thể quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Ngay tại lúc hắn quay đầu một khắc này, xe phía trước âm trầm trong bóng tối, bỗng nhiên có một đạo trắng bệch quỷ ảnh tránh mà qua, đột nhiên phải Dương Húc Minh căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì, dựa vào. Liền xem như kinh nghiệm lâu năm chiến trường Dương Húc Minh lúc này đều bị giật nảy mình, loại này đột nhiên xuất hiện đồ vật đơn giản quá kinh khủng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía cái khác Ứng Tư Tuyết, lại nghe thấy Ứng Tư Tuyết nói ra, vật kia từ chúng ta lái vào đầu này đường nhỏ bắt đầu. Liền xuất hiện, cách mỗi 15 phút xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện lúc, cách chúng ta khoảng cách đều so lần trước thêm gần. Ứng Tư Tuyết nhìn thoáng qua địa đồ hướng dẫn giới diện, cắn răng nói ra, căn cứ suy đoán của ta. Nếu như thứ này lại tiếp tục theo dạng này tần suất tới gần chúng ta, chờ chúng ta đến Lư Sơn Sơn Mạch phạm vi bên trong lúc, vật kia chỉ biết triệt để tiến vào chúng ta phạm vi công kích. Hoặc là nói, chúng ta tiến vào hắn phạm vi công kích, nàng xem thấy bên ngoài bầu trời đen nhánh, sắc mặt không phải rất tốt, vừa tới liền gặp phải loại vật này, nhìn tới Cửu Giang đất này. Thật là nhân kiệt địa linh a, chương 392, bóng trắng, Ứng Tư Quý nói tình huống, nghe được Dương Húc Minh một mặt tình bức, quỷ. Thế nhưng là sáu bàn thủy chi bên ngoài quỷ chỉ cần sinh ra, tất nhiên sẽ được huyết hà. Chẳng lẽ Cửu Giang là khác cái địa mạch dị biến chi địa, Ứng Tư Tuyết cười khổ một âm thanh, nói ra, đây hỏi ngươi A Dương Đại Sư, ta cũng không phải người dẫn đường, ta làm sao biết. Nhưng mà đối mặt bọn hắn lúc này tao ngộ tập kích, sinh tử ghi chép, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Quyển sách này từ khi rời đi sáu bàn nước về sau, liền hoàn toàn mất đi phản ứng, đơn giản giống như là chết đồng dạng, liền liền Dương Húc Minh ở phía trên viết chữ, trang sách bên trên chữ cũng không có lại biến mất. Chẳng lẽ sinh tử ghi chép chỉ có tại địa mạch dị biến chi địa tài có thể tạo được tác dụng? Trời đi sáu bàn nước liền mất đi năng lực. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đều có suy đoán như vậy, nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại cái này cuốn sách bại hoại không cách nào trông chờ. Cũng may Dương Húc Minh sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ có thế được lệ quỷ đuổi theo đầy đường chạy yếu gà, hắn hiện tại đã có được có thể cùng lệ quỷ đối kháng chính diện vốn liếng. Coi như không dựa vào sinh tử ghi chép. Hắn cũng có thể theo dựa vào chính mình, cùng Lý Tử. Lúc này Maserati, như cũ tại đường cao tốc bên trên không tiếng động phi nhanh người, chỉ là tốc độ xe hạ xuống 80 mã. Dương Húc Minh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút địa đồ, bọn hắn quả nhiên đã nhanh đến Lư Sơn. Nhưng là hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, lại là một cái khác cái nan đề. Trong bóng tối có lệ quỷ tập kích bọn hắn. Mặc dù cái kia lệ điện còn không có chính thức hiện thân, nhưng đối phương năng lực khẳng định đã phát động. Vật kia 15 phút xuất hiện lần, không có khả năng chỉ là vì dọa Dương Húc Minh bọn hắn, mà là có một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt. Nếu như chúng ta hiện tại dừng lại, không tiếp tục đi tới, có lẽ cái kia quỷ không gặp qua đến. Dương Húc Minh đưa ra đề nghị, cái kia quỷ có lẽ cũng không có tại bên người chúng ta, mà là viễn trình phát động năng lực, cho nên chúng ta càng tiếp cận Lư Sơn. Hắn cách chúng ta liền càng gần, dưới loại tình huống này, ngay tại chỗ đổ xe có lẽ là một cái tránh miễn chiến đấu biện pháp. Dương Húc Minh nói, đổ xe vô dụng, ban nãy ngươi ngủ thời điểm, ta liền đã thử qua chiêu này, coi như ta đem xe đứng ở ven đường khẩn cấp làn xe bên trên không động. 15 phút vừa đến, cái kia phim vẫn là đúng giờ xuất hiện tại trước xe địa phương cách đó không xa, hắn căn bản không cần chúng ta tiếp tục tiến lên, chỉ cần thời gian còn đang lưu động, hắn liền lại không ngừng tiếp cận chúng ta, trừ phi chúng ta có thể đem thời gian cũng cùng một chỗ đình chỉ, như thế mới có thể ngăn cản đối phương tới gần. Ứng Tư Tuyết hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nói ra, bất quá ta nhìn qua cột mốc đường. Phía trước cách đó không xa liền có một cái cao tốc lối ra. Chúng ta trực tiếp lái rời đầu này hoang vu cao tốc, quay đầu trở về, nói không chừng có thể hất ra hắn. Dương Húc Minh lắc đầu nói ra, rời đi đầu này đường cao tốc. Kề bên này rừng núi hoang vắng, liền cái tiểu trấn cũng không có, nhanh chóng cách rời đường cao tốc, chỉ biết tiến vào càng hoang vu tĩnh đạo. Chỗ kia người càng ít, đối với ta bọn họ tới nói nguy hiểm lớn hơn. Ứng Tư Tra kinh ngạc nhìn về phía Dương Húc Minh, hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào phía trước, nói ra, tiếp tục hướng phía trước mở, nếu như cái này quỷ thật là hướng về phía chúng ta tới, như thế chúng ta coi như tại chỗ tại trên đường cao tốc quay đầu ngược chiều hắn cũng sẽ tiếp tục đuổi theo, chỉ là hoán đổi lộ tuyến loại này tiểu thủ đoạn vùng thoát khỏi đối phương xác suất cơ hồ là không, Cửu Giang không là địa mạch dị biến khu vực, nếu không Lý Tử cũng không tiện được Huyết Hà mang đi, nơi này xuất hiện quỷ, nói không chừng theo hại chết Lý Tử đám kia hung thủ có quan hệ. Dương Húc Minh nói ra, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng gặp được cái kia điện thời điểm, vận khí tốt còn có thể bắt được cái nào đó giết hại Lý Tử hung thủ. Dương Húc Minh quay đầu nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, cười nếu nói, vừa tới Cửu Giang liền đụng quỷ, nào có trùng hợp như thế sự tình. Ta có thể khẳng định, cái này đột nhiên xuất hiện điện cùng hại chết Lý Tử hung thủ có rất lớn lái xe. Ứng Tư Hương nhún vai, nói ra, đã Dương Đại Sư ngươi nói như vậy. Vậy ta liền nghe ngươi tốt, OM, dù sao loại này khoảng cách đoạn thời gian xuất hiện tần suất, rõ ràng hắn xuất hiện nguyên nhân có mèo uy a. Ứng Tư Hương híp mắt, đem tốc độ xe lần nữa thả chậm. Ô tô lấy vận tốc 60 mã tốc độ tại đen kịp trên đường cao tốc chạy lấy. Dương Húc Minh càng là trực tiếp lấy ra Lý Tử nến đỏ, giật ra bao khỏa giấy đỏ, hắn nói ra, coi như cái kia lệ quỷ năng lực là có thể trong nháy mắt miểu sát ta bọn họ. Ngọn nến cũng có thể quấy nhiễu năng lực của nó ám sát, nếu như không được tại chỗ miểu sát, cùng lắm thì ta trực tiếp gọi Lý Tử ra đến giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như không phải tất yếu, Dương Húc Minh cũng không muốn lãng phí nến đỏ. Dù sao một cái hoàn chỉnh nến đỏ rất triệu hoán hơn Lý Tử 4 lần khoảng chừng, là chân chính bảo mệnh ác chủ bài. Nếu như chính mình có thể giải quyết, Dương Húc Minh khẳng định hy vọng chính mình là có thể đem địch nhân giải quyết. Hắn nhìn chăm chú như phía trước, tinh thần căng thẳng lên, tay phải nắm nến đỏ, tay trái ôm như sương chi ai thương, một khi địch nhân xuất hiện, liền có thể tùy thời phát động tập kích. Rốt cục, 5 phút đồng hồ trôi qua. Ô tô phía trước, xuất hiện lần nữa nói trắng bệch quỷ ảnh, mặc dù đối phương tránh mà không, nhưng cái này lần Dương Húc Minh có sớm chuẩn bị, miễn cưỡng thấy rõ đối phương bộ dáng, vật kia. Giống như không phải nhân loại đang lái xe. Ứng Tư Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, cẩu. Tinh lực được lái xe phân tán nàng. Không cách nào giống như Dương Húc Minh như thế hết sức chăm chú cảnh giác lệ quỷ xuất hiện. Cho nên nàng căn bản không có thấy rõ ràng vật kia dáng vẻ, nghe được Dương Húc Minh lời nói về sau. Nàng có chút kinh ngạc, động vật cũng có thể biến thành quỷ. Bởi vì nàng nhớ tới chính mình lần thứ nhất đụng con quỷ kia, mặt ngoài là lão nhân, trên thực tế chân chính quỷ là lão nhân nuôi hắc miêu, cho nên động vật thật là khả năng biến thành quỷ. Chỉ là xuất hiện xác suất muốn so người sống nhỏ rất nhiều. Ứng Tư Tuyết cắn kẹo que, mày nhíu lại phải gấp vô cùng. Ta cảm giác có chút, nàng nhìn về phía Dương Húc Minh, là không phải là bởi vì động vật một không có khả năng biến thành quỷ, cho nên một khi biến điện chỉ biết rất mạnh. Chúng ta gặp phải, động vật biến thành quỷ. Tự hồ cũng rất đáng sợ a. Chương 393, miệng quạ đen. Ứng Tư Tuyết nói lời, tự hồ cũng đích thật là một sự thật. Cho tới bây giờ, Dương Húc Minh bọn hắn gặp phải hai cái động vật quỷ, tất cả đều chợt sụp hồ đồ. Ban đầu dây dưa Ứng Tư Tuyết cái kia hắc miêu, có thể dựa vào tấm gương viễn trình đem người cắt yết hầu, hoặc là trực tiếp dựa vào ánh mắt nhìn chăm chú đem mục tiêu cắt yết hầu. Đồng thời tại hắc miêu mặt đối mặt phát động năng lực lúc, được năng lực bắt được người không cách nào phản kháng, không cách nào tránh né, chỉ có thế toàn thân cứng ngắc đứng tại chỗ tùy ý đối phương cắt yết hầu, coi như nhường hiện tại Dương Húc Minh đi cùng cái kia Hắc Miêu đơn đấu, tại không gọi Lý Tử hỗ trợ dưới tình huống, Dương Húc Minh tỷ số thắng cũng cơ hồ là không. Mà bọn hắn gặp phải cái thứ hai động vật biến thành quỷ một lão mụ bên người cái kia huyết nhãn Hắc Miêu, càng là kinh khủng, liền Lý Tử đều kém chút lật thuyền mạnh đại năng lực, vô thanh vô tức, không cách nào phòng bị, trừ phi trước giờ biết, nếu không cơ hồ tất sát, động vật biến thành lệ quỷ trình độ kinh khủng có thể thấy được bang. Dương Húc Minh nói ra, cái kia chính là trí lực không đáng, lúc đầu lệ quỷ thông minh trình độ so với người sống còn kém nhiều, đại bộ phận lệ quỷ đều là được oán hận lượng lờ bị điên, không lý trí chút nào có thể nói, động vật biến thành lịch điện liền chớ đừng nói chi là, những động vật này khi còn sống thông minh liền so ra kém người sống, chết về sau càng ý, một khi tìm tới năng lực của bọn nó sơ hở, bọn hắn cơ hồ không cách nào xoay người. Đây là Dương Húc Minh phán đoán, đồng thời cũng đích thật là động vật tính lệ quỷ lớn nhất thiếu hụt. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy, tốc độ xe không nhanh, Ứng Tư Tuyết dự phòng lấy khả năng xuất hiện bất kỳ nguy cơ, nhưng là toàn bộ đường cao tốc bên trên, thiết như thường, cái kia lệ quỷ tự hồ ngoại trừ cách mỗi 15 phút xuất hiện thứ hai bên ngoài, sẽ không lại có khác phản ứng. Ao co em mờ mặt đất không có sụp đổ, đường xá không có thay đổi tuyến đường, thiết như thường, địa đồ phần mềm bên trên, bọn hắn đã nhanh muốn lái vào Lư Sơn phạm vi. Dương Húc Minh đổ thấy như nơi xa, phía trước có ngồi đen nhánh sơn mạch to lớn không tiếng động rất lập tại trong bóng tối, giống như trong rừng rậm nụ cười quỷ quyệt kinh khủng quái thú, to lớn làm cho người khác lạnh cả tim, mà thời gian, lần nữa trôi qua 5 phút đồng hồ, này đồng thời, đường xá phía trước trong bóng tối, có quỷ dị bóng trắng tránh mà qua. Một điểm không nhiều, phân không ít, vừa vặn chính là 15 phút. Đúng giờ phải giống như tan chung, Ứng Tư Tuyết nhìn như cái kia bóng trắng thoáng qua biến mất, nuốt một ngụm nước bọt, thật là con chó, lần này, cái kia bóng trắng khoảng cách cùng bọn họ đã rất gần. Là một cái gầy gò đến cơ hồ chỉ còn lại có da lông xương kinh khủng chó trắng, đối phương gầy đến lồng ngực nơi hai xương sườn hoàn toàn hiển lộ ra, cái kia gầy làm cho người khác sợ hãi hình thể, giản làm cho người ta hoài nghi con chó này là sống sống bị chết đói. Dương Húc Minh có chút hãi hùng khiếp vía, nếu như là được tươi sống chết đói. Cái kia oán khí đến bao lớn a? Ứng Tư Tuyết thì nhìn chòng chọc vào phía trước, nói ra, từ khoảng cách đến xem, xuống lần con chó này lại xuất hiện, có lẽ chính là hắn phát động tập kích thời điểm. Ứng Tư Tuyết thật sâu hút khí, đem xe chạy nhanh đến một cái khác thêm rộng trên đường, vừa vặn nơi này có một chỗ thêm rộng nói, Ứng Tư Tuyết trực tiếp dừng xe. Nếu như tại ô tô đi nhanh lúc được giả bộ kích, cái kia nguy hiểm hệ số liền quá cao. Ứng Tư Tuyết quyết định đổ xe, bọn hắn đẩy cửa xe ra, đồng thời xuống xe, nóng bức gió, thổi đến hai người nháy mắt đồng thời trì trệ. Cuối tháng 8, Dương Húc Minh còn tốt, dù sao lão gia mùa hè cũng không phải rất mát mẻ. Nhưng Ứng Tư Hương cũng có chút gánh không được. Nàng tình ép đứng tại thêm rộng trên đường, nói ra, muộn bên trên đều nóng như vậy. Không phải nói Lư Sơn là nghỉ mát thánh địa a, Dương Húc Minh lường nàng một cái, nghỉ mát thánh địa vậy cũng phải lên núi a, ngươi tại dưới chân núi có thế mát mẻ mới là lạ. Huống chi chúng ta bây giờ còn không có chân chính tiến vào. Ân. Bởi vì hắn khóe mắt quét nhìn, thấy được nói quỷ dị bóng trắng, liền ở bên cạnh họ Maserati trần xe, một cái gầy gò quỷ dị chó trắng nằm sấp, đang dùng loại vô cùng oán độc căm hận ánh mắt chằm chằm nếu bọn họ. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đốt lần Dương Húc Minh toàn thân. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn lấy trần xe con chó này khó có thể tin nói, 15 phút chẳng lẽ đã trải qua đi. Thế nhưng là tại hắn giác quan bên trong, khoảng cách con chó này xê lần xuất hiện đồng thời biến mất mới đi qua vài phút a. Ứng Tư Tuyết cũng nhìn thấy trần xe chó trắng, đồng dạng sắc mặt khó coi, còn chưa tới 15 phút. Thời gian còn sớm, nhưng là con chó này vậy mà xuất hiện, trong bóng tối. Ứng Tư Tuyết hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, hư giả thế giới, trắng bệch quỷ ảnh, bỗng nhiên từ Ứng Tư Tuyết sau lưng xông ra. Cùng nàng cùng một chỗ xông về xe kia đỉnh chó trắng, cái này cùng Ứng Tư Tuyết một bộ dáng trắng bệch quỷ ảnh tốc độ càng là nhanh phải không cách nào tưởng tượng, một trong nháy mắt liền bay vọt mấy giây khoảng cách, trực tiếp đưa tay chụp tới trần xe chó trắng. Cái kia chó trắng tốc độ vậy mà so hư giả thế giới nhanh hơn, hư giả thế giới tới gần sát na. Hắn trong nháy mắt lui lại, trực tiếp biến mất tại trong bóng tối, biến mất tại Dương Húc Minh tầm mắt của bọn họ bên trong. Ứng Tư Tuyết cuống quýt lui lại, cùng Dương Húc Minh lưng tựa lưng đứng tại thêm rộng trên đường, khẩn trương mà khủng hoảng nhìn về phía bốn phía, chẳng lẽ ban nãy cái kia một lần hắn đã tới gần chúng ta. Ứng Tư Tuyết vô cùng khẩn trương nói, Dương Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Dương Húc Minh cùng nàng lưng tựa như cổng. Hai người riêng phần mình phụ trách cảnh giác cái phương hướng, hắc ám che mất bọn hắn, nóng bức không khí giống như cái hỏa lô, nhưng đứng tại ngoài xe hai người toàn thân bạo nóng lỗ chân lông nhanh chóng bài tiết xuất mồ hôi nước, có chút không ổn a. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, cái này con chó tốc độ so ngươi khư giả thế giới còn nhanh, chỉ dựa vào hắn tốc độ di động, dù là không phát động năng lực, hắn thuần dựa vào tốc độ tập kích cũng đủ chúng ta uống một hồ. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn ở trong tay nến đỏ một cái, phát hiện nến đỏ căn bản không có thiêu đốt. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hiện tại duy có thể khẳng định là, vật kia cũng không có tới gần chúng ta, nếu như hắn tới gần, nến đỏ sẽ tự động. Lời còn chưa nói hết, Dương Húc Minh liền thấy trong tay ngọn nến nến diễm có chút lắc một cái, vô căn cứ đốt lên. Màu vàng nhạt ngọn lửa, phản chiếu Dương Húc Minh biểu lộ âm tình bất định, cái này. Tính miệng quả đen a. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, chương 394, thú mệnh chó săn, một, đen kịp thế giới bên trong, nhiệt khí đập vào mặt. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết dựa lưng vào đứng đấy, cảnh giác trong bóng tối lúc nào cũng có thể xuất hiện giả bộ kích. Tại Dương Húc Minh trong tay, nến đỏ nến diễm không tiếng động nhảy lên, đại biểu cho lệ quỷ tại phụ cận bồi hồi. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, vật kia. Có thể hay không liền ghé vào ô tô phía dưới, Ứng Tư Tuyết sau lưng, toàn thân trắng bệch hư giả thế giới trực tiếp nằm trên mặt đất, dòng ngó gầm xe tình huống. Nhưng là Ứng Tư Tuyết không thấy gì cả, không có ở gầm xe. Chẳng lẽ tại xe khác mì? Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang. Ứng Tư Hương lắc đầu, động vật hình lệ quỷ không có khả năng cái này a thông minh, hắn chậm chạp không xuất hiện, có lẽ cùng nó 5 phút đồng hồ xuất hiện một lần đi lại quy luật có quan hệ, ban nãy hắn thẳng ghé vào chúng ta năm đỉnh. Nếu quả thật muốn lan kích chúng ta, có thể rất nhẹ nhàng liền làm đến, nhưng là hắn không có, có lẽ hành động của nó lại nhận một loại nào đó hạn chế. Chỉ có thế cách mỗi 15 phút đi lại lần, Ứng Tư Tuyết cắn ngón tay, bắt đầu tiến vào suy luận hình thức, nếu như là dạng này, như thế có lẽ liền có thể nói tới thông, vậy ta hiện tại đem nến đỏ lấy ra, chẳng phải là lãng phí. Đây chính là máu của ta đầu a. Ứng Tư Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ, nói ra, không vội, tiếp qua 2 phút đồng hồ liền đến kế tiếp 15 phút, đợi thêm 2 phút đồng hồ, các liền có thể thấy rõ ràng, toàn thân trắng bệch hư giả thế giới lơ lửng tại Ứng Tư Tuyết sau lưng, Dương Húc Minh quanh thân thiêu đốt lên huyết hồng sắc quỷ hỏa. Hai người lưng tựa như cổng, đều tại cảnh giác trước người hắc ám. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, 15 phút đồng hồ trôi qua, Ứng Tư Tuyết điện thoại đồng hồ báo thức tiếng nổ lên, cùng lúc, một cái gầy trơ xương lao vang lên năm lậu trắng đại mảnh mà từ trong bóng tối nhào đi ra. Trực tiếp nhào về phía Ứng Tư Tuyết. Đáp nghĩ nhìn hét lớn một tiếng, sau lưng trắng bệt ảnh lập tức nhào ra ngoài, sau đó, xuyên qua cái kia gầy trơ cả xương chó trắng, ân. Thấy cảnh này Dương Húc Minh cùng Đáp Nghĩ Hương thơm đồng thời ngây ngẩn cả người. Ứng Tư Hương cuống quýt lui lại, đồng thời đem hư giả thế giới triệu hồi. Thế nhưng chỉ chó trắng tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Ứng Tư Tuyết trước mặt, sắc bén một thanh răng nanh hung tợn cắn về phía Ứng Tư Tuyết, muốn chết. Màu đỏ quỷ hỏa bao phủ xuống, hắn năng lực nhận biết cùng thân thể tác chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Xuất kiếm tốc độ thậm chí nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, phát tới trước, hắn trực tiếp kiếm chém vào cái kia bạch câu, ngựa trắng, trên thân. Vì là Ứng Tư Hương chặn lần này đột nhiên tập kích. Nhưng mà vui sướng biểu lộ còn không tới kịp hiển hiện, liền cứng ở Dương Húc Minh trên mặt. Bởi vì cái này tê kiếm kích bên trong chó trắng về sau, vậy mà không có đem đối phương chém ra, cái kia bạch câu, ngựa trắng, thân thể có chút uốn éo. Vậy mà đem trọn thanh kiếm đều cùng tại trong cơ thể mình, Dương Húc Minh cảm giác được to lớn hấp lực từ trên thân kiếm truyền đến, cái kia hấp lực cực lớn, vậy mà kém chút đem hắn túng đổ. Dương Húc Minh giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay nhắm ngay cái này lơ lửng giữa trời bạch câu, ngựa trắng, đen kịt quỷ hỏa bỗng nhiên phun ra mà ra, loại này màu đen quỷ hỏa, có thể thiêu đốt ác linh, nhưng lệ quỷ cảm nhận được đau khổ kịch liệt, mà chó trắng sau lưng, Ứng Tư Tuyết hư giả thế giới cũng đồng thời xông về, duỗi ra hai tay chộp tới cái này bạch câu, ngựa trắng, hai người phía trước một về sau, trực tiếp đem địch nhân vây quanh bên trong. Cái này gầy trơ cả xương chó trắng vậy mà giống như là hoàn toàn không tồn tại ở thế gian huyễn ảnh, Dương Húc Minh phun ra hắc sắc điện lửa tất cả đều xuyên qua thân thể của nó, không hề dừng lại một chút nào tất cả phun tại vọt tới hư giả thế giới trên người. Ô a a a a a a, Ứng Tư Tuyết đau đến toàn thân phát run, trong miệng phát ra mang theo tiếng khóc nức nở kêu to, hư giả thế giới nhận tổn thương cùng đau đớn, tất cả phản ứng tại Ứng Tư Tuyết trên người. Dương Húc Minh cuống quýt thu lại màu đen quỷ hỏa, mà hư giả thế giới cũng đau phải liều mạng lui lại. Lần nữa cách xa cái kia gầy trơ xương lân vang lên chó trắng, thế là cái này treo ở giữa không trung chó trắng cứ như vậy oán độc nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết, không tiếng động mở ra tràn đầy răng nanh miệng thú, cắn một cái hướng về phía Ứng Tư Tuyết, vội vàng lui lại Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc khán giả rỗng tuếch trước người. Ngây ngẩn cả người, con chó kia đây, Dương Húc Minh thổi tắt trong tay sát trùng, nói ra, biến mất, hắn tại sắp cắn trúng ngươi trong nháy mắt, hư không tiêu thất, nhìn ngọn nến đúng cái đồ chơi này không có tác dụng, Dương Húc Minh nói ra, chúng ta sở hữu thủ đoạn đều đụng không đụng tới hắn, thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ thứ này chỉ là huyễn ảnh, nhưng là thân thể của nó kẹp ở của ta kiếm lúc, ta nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được to lớn hấp lực. Con chó này năng lực chẳng lẽ là nhường chỗ có thương tổn không đụng tới chính mình, Ứng Tư Hương vuốt ngực một cái. Thở hổn hển thật mấy hơi thở mới trầm tĩnh lại, nàng nói ra, nếu như chúng ta không đụng tới hắn, làm như vậy trao đổi, hắn khẳng định cũng không đụng tới chúng ta, mới chúng ta giáp công hắn lúc, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, ân, hấp lực vẫn còn, cũng không có bởi vì hắn không được đụng vào mà biến mất. Ứng Tư Hương cúi đầu nhìn đồng hồ, nói ra, nhìn hắn thật là 15 phút xuất hiện lần. Đồng thời xuất hiện thời gian có hạn chế, ban nãy hắn đều nhanh cắn chúng ta. Nhưng vẫn là hư không tiêu thất, chứng minh loại này biến mất cũng không phải là ý nguyện của nó, mà là hắn không thể không biến mất, chiến đấu mới vừa rồi tiếp tục thời gian đại khái là 30 giây. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, chúng ta tiếp tục chờ a, sau 5 phút vật kia lại xuất hiện, lại chống đỡ được một lần tập kích, có lẽ liền có thể phân tích ra đối phương năng lực bản chất vấn. Dương Húc Minh sau khi nghe xong cười khổ lắc đầu, ta sợ tiếp theo một lần lại đến chúng ta đều muốn bị vùi dập giữa chợ a. Ban nãy hắn thiếu chút nữa thành công cắn được ngươi, nếu như lần tiếp theo lại đến, chúng ta như thế nào mới có thể đúng lúc trả cho nó đây? Tất cả công kích đều không thể chạm đến hắn, cái này có chút khó khăn làm a. Chương 395, thú mệnh chó săn 2. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết trực tiếp nhìn về phía Dương Húc Minh trong tay Sương Chi Ai Thương, nói ra, thanh kiếm này có lẽ sẽ là phá cục mấu chốt. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Nghĩ Tuyết nói ra, ban nãy chúng ta tất cả công kích, vật kia phối mô xem, chỉ có thanh kiếm này được hắn chạm đến, có lẽ hắn không cách nào không nhìn thanh kiếm này công kích, cho nên mới dùng loại kia phương pháp hạn chế lưỡi kiếm tập kích. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy lưỡi kiếm độ cong, nói, cái đồ chơi này một quả muốn cắn chúng ta, rằng có lẽ chính là hắn trọng yếu vũ khí. Dương Húc Minh thì nhìn lấy kiếm trong tay lưỡi đao, trầm ngâm nói, vì cái gì thanh kiếm này có thể chạm đến hắn đâu? Chẳng lẽ nói, bởi vì cái này thanh kiếm là thực thể. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, lập tức nghĩ đến, đúng. Chúng ta vừa vặn mới đối với nó tập kích, vô luận là hư giả thế giới, vẫn là ngươi quỷ hỏa, xét đến cùng đều là lệ quỷ năng lực, là lực lượng tinh thần chỉ có thanh kiếm này mới là thực thể. Nói như, nàng mở ra rương phía sau, từ bên trong móc ra một thanh kiếm gỗ đào, nói ra, cái này lần ta cũng thử một chút. Dương Húc Minh sắc mặt xương ấm nhìn lấy cái này đem kiếm gỗ đào, hỏi, ngươi chỗ nào lấy được? Ứng Tư Tuyết cầm như kiếm gỗ đào đi tới Dương Húc Minh bên người, nói ra, ta đụng quỷ lần kia không phải mua một đống lớn vô dụng khai quang pháp khí a. Đây là lúc đó mua, bây giờ nói không chừng cái này có thể phát huy được tác dụng. Hai người cứ như vậy dựa lưng vào nhau, lần nữa cảnh giác chó trắng giả bộ kích. Bọn hắn một người một kiếm, một người cầm hợp kim đại kiếm, không dám tùy tiện tách ra. 5 phút đồng hồ, rất nhanh lại qua, Ứng Tư Tuyết điện thoại di động kêu lên một khắc này, trong bóng tối, chỉ gầy trơ cả xương bạch câu, ngựa trắng, bỗng nhiên nhào đi ra. Nhìn thấy chó trắng vọt tới, Dương Húc Minh lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp vung vẫy đại kiếm đánh tới hướng đầu của đối phương. Màu đỏ quỷ hỏa phủ thân, tốc độ của hắn nhanh đến thường người không cách nào thấy rõ trình độ, một kiếm, liền chém trúng cái kia bạch câu, ngựa trắng. sau đó, đi xuyên qua. Lần này, kiếm của hắn vậy mà không cách nào chạm đến con chó này. Dương Húc Minh tình ép trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết cũng đã vội vàng cứu viện, hư giả thế giới, nàng một tiếng lớn động, trắng bệch quỷ ảnh cấp tốc từ phía sau nàng xông ra, nhào về phía Dương Húc Minh trước người chó trắng. Nhưng vẫn là chậm một bước, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn như cái kia chó trắng miệng cắn lấy Dương Húc Minh trên bờ vai, sau đó bỗng nhiên hất đầu, hí, liệt đau đớn, nhưng Dương Húc Minh bỗng nhiên hít vào một hơi lãnh khí bờ vai của hắn sống sờ sờ được lột xuống một khối thịt lớn. Đây là hắn kịp thời né tránh. Nếu không lúc này bị cắn đứt liền là cổ họng của hắn. Hậu phương, hư giả thế giới kịp thời tiếp viện, một kích phải trúng chó trắng lung lay thân thể ghé vào Dương Húc Minh trên người, dùng sức đạp, vậy mà lấy Dương Húc Minh thân thể làm ván nhảy trực tiếp nhảy ra, điều như Dương Húc Minh trên người giật xuống khối kia huyết nhục biến mất trong không khí, đỏ tươi máu tanh, điên từ Dương Húc Minh đầu vai quy ra. Hắn mặt âm trầm đem bả vai vết thương đè xuống. Cái kia máu thịt be bét vết thương, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tức hợp. Nhưng Ứng Tư Tuyết lại có chút lo lắng. Sẽ phải thi độc hoặc là bệnh chó dại a. Dương, Húc Minh lắc đầu, hiện tại hẳn là lo lắng cái kia bạch câu, ngựa trắng. Hắn nhìn lấy bạch câu, ngựa trắng, biến mất phương hướng, nói ra, thứ này lần này vậy mà biến một loại công kích hình thức, không hề e ngại thực thể công kích, trái lại e ngại lực lượng tinh thần tập kích, còn tốt ngươi phản ứng kịp thời. Lập tức gọi ra hư giả thế giới, giải vây, không phải vậy ta nói không chừng liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái đồ chơi này huyết sắc quỷ hỏa phủ thân Dương Húc Minh tốc độ liền đã rất nhanh, Ứng Tư Tuyết, hư giả thế giới, tốc độ thậm chí còn tại Dương Húc Minh phía trên. Nhưng liền xem như bọn hắn loại này đột phá lẽ thường cực kỳ nhanh chóng độ, vậy mà đều không cách nào vượt qua cái kia bạch câu, ngựa trắng, tập kích. Thứ này nhường ta nghĩ đến thế giới hiện thực bên trong một loại động vật, Ứng Tư Hương nói ra, mèo báo. Nghỉ ngơi vài giờ, bộc phát 2 phút đồng hồ, lúc bộc phát ở giữa qua đi, báo săn liền mỏi mệt vô lực, chỗ đầu báo săn có thể hay không bổ đến con mồi, liền nhìn nó tốc độ cao nhất bộc phát tốc độ cái kia 2 phút đồng hồ, cái này bạch câu, ngựa trắng, lúc bộc phát ở giữa mặc dù ngắn. Chỉ có 30 giây khoảng chừng. Nhưng là hắn thời gian nghỉ ngơi lại ngắn hơn. Chỉ cần 15 phút, Ứng Tư Tuyết cười khổ nếu nói, mà lại mỗi lần xuất hiện lúc, tự thân tồn tại trạng thái cũng không giống nhau, thật là khiến người ta sọ não đau a. Ai biết hắn lần tiếp theo xuất hiện cần gì công kích mới chạm đến hắn, huống chi hắn tốc độ này nhanh như vậy, coi như biết là thực thể công kích vẫn là tinh thần công kích có thể chạm đến hắn, chúng ta cũng rất khó bắt được hắn a. Ứng Tư Tuyết rất khó chịu, Dương Đại Sư, nếu không lần sau trực tiếp gọi ngươi lão bà đi ra, cái này chó trắng năng lực. Đơn giản xong thắt chúng ta a. Thuần tốc độ loại hình tập kích. Dù là năng lực đơn giản lập tức liền có thể đoán được, nhưng loại này tại mỗi một trên phương hướng cường hóa đến đỉnh cấp năng lực coi như đến cũng khó giải a. Dương Húc Minh nhìn như bốn phía hắc ám, nói ra, tùy tiện đem Lý Tử kêu đi ra, vạn không có đưa đến hiệu quả. Trái lại lãng phí một lần quý giá triệu hoán cơ hội. Mặc dù Lý Tử đã cùng Dương Húc Minh giải khai chỗ có hiểu lầm, nhưng là Lý Tử tồn tại, theo ngày là một cái không ổn định nguy hiểm nhân tố. Nàng lúc nào cũng có thể bởi vì không khống chế được tự thân đúng Dương Húc Minh yêu thương, mà bạo khởi giết người. Cái này có lẽ cũng là Lý Tử thẳng không hiện thân cùng Dương Húc Minh tiếp xúc nguyên nhân, mà Dương Húc Minh cũng là ý tưởng giống nhau, có thế không triệu hoán Lý Tử, tận lực không triệu hoán Lý, bọn hắn thật không dễ dàng tới mức độ này. Tuyệt đối không thể bởi vì là đắc ý của mình vong hình mà nhường hết thảy phí công nhọc sức. Hắn nói ra, ta đã có chuẩn bị, lần tiếp theo, đã đến vận dụng đòn sát thủ thời điểm. Hắn sờ lên túi áo bên trong quyển nhật ký, hít một hơi thật sâu, chỉ cần cho nhỏ tư thế sáng tạo cơ hội. Chỉ cần nhường nhỏ tư thế bắt lấy cái kia bạch câu, ngựa trắng, coi như hắn tốc độ nhanh đến vượt qua, tốc độ ánh sáng, cũng tuyệt đối không cách nào tranh thoát nhỏ tư thế hai tay, thời gian, không khô trôi qua. 15 phút trôi qua rất nhanh. Ứng Tư Tuyết trong điện thoại di động. Vang lên lần nữa đồng hồ báo thức tiếng chuông. Nàng khẩn trương hô, đến. Trong bóng tối, chỉ gầy trơ cả xương chó trắng, vô thanh vô tức xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, tại ta. Ân. Đồng dạng một câu, do khác biệt hai người đồng thời nói ra, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì lưng tựa lưng bọn hắn phát hiện, tại hai cái phương hướng khác nhau, trong bóng tối đồng thời đi ra chỉ gầy trơ cả xương bạch câu, ngựa trắng. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, cái này còn phụ giáo lượng mọc thêm. Cái kia còn đánh ngươi sao a? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 396, thú mệnh chó săn, 3. Nhìn thấy cái này hai cái chó trắng xuất hiện trong nháy mắt, Dương Húc Minh nhịn không được văn tục. Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như hắn cũng có thể xem đến nơi này hai cái cẩu đặc tính a, tuyệt đối là một cái miễn dịch vật lý công kích, chỉ miễn dịch linh hồn công kích a. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trước người cái này chó trắng, nói ra, liền là không biết cái nào một chỉ mới là miễn dịch vật lý công kích. Hắn tay phải tại trên lưỡi kiếm bỗng nhiên xóa sạch, trực tiếp vì hợp kim đại kiếm thân kiếm bám vào một tầng màu đen quỷ hỏa, đồng thời ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân thiêu đốt, hắn lưng tựa người ứng tư tuyết, quát khẽ nói, tự cầu phúc a đại tiểu thư, một người phụ trách cái phương hướng, nhất định phải bảo vệ tốt tập kích của đối phương. Bởi vì ngươi chết ta liền thảm rồi a. Ứng Tư Hương nắm chặt kiếm gỗ đào, cười nhẹ nói, lời giống vậy dâng tặng cho ngươi a. Ngươi chết ta cũng chết chắc rồi. Hư giả thế giới, trắng bệch phim từ Ứng Tư Tuyết bên người lao ra trong nháy mắt, Ứng Tư Hương trước người cái kia chó trắng cũng lao đến, mà Dương Húc Minh cái này một bên cạnh chó trắng, cũng trong cùng một lúc động. Máu hồng hỏa diễm bao phủ xuống, cặp mắt của hắn tựa hồ hiện ra tinh hồng huyết quang. Đang liều mạng muốn dùng ánh mắt bắt được địch nhân tập kích phương hướng, nhưng Dương Húc Minh duy nhất có thể nhìn thấy là đầu điên cuồng kéo dài tàn ảnh. Cái này chó trắng tốc độ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường đến, tối thiểu nhất muốn lên cao tốc camera loại kia động thái thị lực cấp bậc mới có thể thấy rõ cái đồ chơi này L động tĩnh. Dương Húc Minh duy nhất có thể làm, liền là đối với chó trắng giả bộ kích lộ tuyến cắn răng chém ra một kiếm. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một tiếng vang trầm, tại Dương Húc Minh sau lưng vang lên, Ứng Tư Tuyết không cách nào thấy rõ trắng lớn động tĩnh, trực tiếp từ bỏ tiến công, hoàn toàn lựa chọn phòng ngự. Toàn thân trắng bệch hư giả thế giới vung vẩy như kiếm gỗ đào. Hoàn toàn đứng ở Ứng Tư Tuyết trước người, lấy tự thân thành tự thuẫn tạo ngăn cản chó trắng tập kích, cuối cùng, chó trắng đụng phải hư giả thế giới hoành ở trước ngực kiếm gỗ đào. VWC to lớn lực đạo. Trực tiếp chương tại hư giả thế giới trên người, phát ra trầm muộn trầm đục. Không cách nào hóa giải lực trùng kích lượng, đồng dạng tác dụng tại Ứng Tư Tuyết trên người, nàng rên rỉ một tiếng, trực tiếp hướng về sau ca ra ngoài, giống như được cao tốc chạy ô tô chính diện đụng vào, khóe miệng cùng lỗ mũi đều tại chảy máu, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, bởi vì phía sau nàng là Dương Húc Minh, là huyết diễm từng cường hóa thân thể, khôi ngô cao lớn phải giống như cột điện Dương Húc Minh. Ứng Tư Tuyết được đụng bay trong nháy mắt, liền đâm vào Dương Húc Minh trên lưng. Giống như là đâm vào tình bên trên Ứng Tư Tuyết trên rỉ một âm thanh, cứ như vậy tác người Dương Húc Minh cõng sụi lơ trên mặt đất. Vậy mà lúc này Dương Húc Minh đã không cách nào bận tâm nàng, bởi vì hắn phía trước cái kia chó trắng đã vọt tới trước người hắn, đồng thời trong tay hắn hợp kim đại kiếm đánh rất lúc, cái kia cao tốc phi nhanh, cả người đều hóa thành một nói màu trắng thiểm điện ác cẩu vậy mà tại không trung cưỡng ép thay đổi giả bộ kích quỹ đạo. Cái kia nói màu trắng thiểm điện bỗng nhiên hướng lên một chiếc, tại trong bóng tối vạch ra một đạo 90 độ góc vuông, lần nữa áo lông hướng về phía sắc mặt kinh ngạc Dương Húc Minh. Giờ khắc này, hắn vừa vặn được Ứng Tư Hương đâm đến hướng về phía trước cái quy muốn, mặc dù tránh khỏi vết thương trí mạng, nhưng là ác khuyển lại cắn một cái tại lỗ tai của hắn bên trên. Trực tiếp một thanh kéo xuống một khối đẫm máu khối thịt là Dương Húc Minh tay trái, táo đau nhức, hỗn hợp như sôi trào phẫn nộ, trực tiếp tại Dương Húc Minh trong lồng ngực bạo phát, hắn trực tiếp gầm thét lên tiếng, trắng bệch quỷ hỏa, bỗng nhiên từ Dương Húc Minh thể nội phun bắn đi. Cái này trắng bệch quỷ hỏa, hoàn toàn thay thế trước đó ngọn lửa màu đỏ như máu, trong nháy mắt, đứng tại thêm rộng trên đường Dương Húc Minh liền biến thành một cái hỏa diễm phun ra máy, hắn làm trung tâm. Có thể đối với mục tiêu thực hiện to lớn trọng lực trắng bệch quỷ hỏa sôi trào, hoàn toàn điện mất quanh người hắn 3 mét phạm vi, cái này 3 mét phạm vi bên trong, hoàn toàn biến thành một đoàn trắng bệch. Xí bạch sắc hỏa diễm điên cuồng loạn động ở giữa. Cái kia vừa mới xuống Dương Húc Minh lỗ tai chó trắng còn chưa kịp chạy đi. Liền bỗng nhiên rơi xuống, quá to lớn trọng lực, nhưng bộc phát cực nhanh về sau thoát lực ác khuyển không cách nào tránh thoát. Đối với cái này, Dương Húc Minh tiếng cười lạnh. Nhỏ tư thế, tất tiếng la, quen thuộc hàng khí bốn phía. Quen thuộc trắng xám cánh tay, vô thanh vô tức từ Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài. Cái kia chó trắng còn chưa rơi xuống đất, liền đã ở giữa không trung được này đôi tái nhật quỷ thủ bắt lấy. Sau đó, thôn phệ lực lượng phát động, ác quyển điên cuồng giãy giụa lại không cách nào tranh thoát, giằng co chỉ kéo dài 2 giây, cái này lực bộc phát lượng cùng tốc độ về sau, đã không còn chút sức lực nào, ác quyển không có lực phản kháng chút nào, được nhỏ tư thế lôi vào quyển nhật ký bên trong, biến mất tại Dương Húc Minh túi áo bên trong. Mà Ứng Tư Tuyết bên kia một cái khác ác quyển, lúc này đã thoát đi quỷ hỏa phạm vi bao phủ. Vô thanh vô tức biến mất tại trong bóng tối, Dương Húc Minh cái này trắng bệch lửa, không cách nào đối với nó thực hiện nhận chức này chỉ thoát đi ác quyển, hắn đặc tính không cách nào miễn dịch vật lý công kích, cho nên mới có thể đụng vào kiếm gỗ đào, nhưng thành tựu trao đổi, lệ quỷ năng lực không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thương. Ứng Tư Tuyết che ngực ngồi dậy, nhìn lấy Dương Húc Minh thu hồi tất cả màu trắng điện lửa, nói ra, ta cảm giác phải chết, sắc mặt nàng u ám nói, đau quá. Ban nãy cái kia xuống, sẽ không đem ta trực tiếp đâm đến nội tạng tan vỡ a, cho nên mặc dù rất khó chịu, nhưng sẽ không nội tạng vỡ tan. Đối với linh hồn tới nói, loại này cùng máy tập kích, tele máy giả bộ kích tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất ngoại trừ để ngươi khó chịu bên ngoài. Sẽ không nhận nội thương, nếu như là lợi khí tập kích, tỉ như chém đứt, hư giả thế giới, tay chân cái gì, vậy ngươi mới là thật thảm. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết ngồi dưới đất chậm trong chốc lát, phát hiện mình quả nhiên không khó chịu. Loại kia hung muộn khí đoản, ngột ngạt khó thở, cảm giác đang nhanh chóng thối lui. Nàng lắc đầu, nói ra, lý do an toàn, quay lại vẫn là đi làm kiểm tra sức khỏe nhìn xem có hay không nội thương a. Nếu như còn có sau này lời nói. Nàng, nhìn về phía cái kia thoát đi trắng lớn biến mất phương hướng, nói ra, mặc dù đại giới có chút thảm, nhưng chúng ta cuối cùng là tiêu diệt bên trong một cái ác linh. Tiếp xuống cái này, là vật lý công kích có thể đối phó, như ngươi loại này tên cơ bắp, vừa vặn thích hợp cùng nó đến tràn đường đường chính chính bên trong đỏ sức a. Ứng Tư Tuyết vò như mi tâm nói ra, nhưng mắt thấy bọn chúng cái này một hệ liệt đi lại quy luật về sau, ta kỳ thật có một loại đáng sợ liên tưởng, hiện tại chỉ có thế rõ chờ chính là ta chính mình dọa chính mình, bởi vì cái kia liên tưởng nếu như là thật, vậy chúng ta hai đêm nay đều muốn tốn không. Chương 397, Thú mệnh chó săn, 4, 15 phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh tới nói, cái này 15 phút chỉ đủ bọn hắn đại khái thương lượng thoáng cái như thế nào đối phó sau đó cái kia trắng lớn biện pháp, sau đó thời gian cũng nhanh đến, trên thực tế loại kia thô ráp nghiên cứu thảo luận căn bản liền kế hoạch đều chưa nói tới. Bởi vì biết tình báo tin tức, cùng hai mới có thể vận dụng thủ đoạn đều quá ít. Căn bản là không có cách làm đến bất kỳ tinh chuẩn hữu hiệu trước giờ bố trí, bọn hắn duy nhất xác định mục tiêu, chính là nhường Dương Húc Minh dùng cái giá thấp nhất đi ở xuống cái này vật lý công kích ác quyển. Dù sao Dương Húc Minh cầm giữ có thể trị tự thân huyết diễm, lực lượng lại mạnh mẽ, hoàn toàn là một cái có thể cho từ mình tăng máu trị liệu MT. Ứng Tư Tuyết hư giả thế giới mặc dù cường lực, nhưng lại hoàn toàn bị cái này ác quyển khắc chế, hoặc là nói, cái này ác càng bằng vào hắn tốc độ khủng khiếp, cũng đủ để khắc chế tuyệt đại đa số ác linh. Liền xem như hoang dã cô động cái kia chỉ có bắt đầu thấy tất sát, cái này vô nghĩa năng lực nhện bự. Mì nhịn cái này ác quyển đoán chừng liền năng lực cũng còn phóng xuất, liền đã được mang đi. Quả nhiên là vạn pháp đều phá, duy khoái bất phá a. Ứng Tư Tuyết dựa lưng vào hắn, nói ra, nhưng là thành tựu trao đổi, phương diện nào đó mới năng lực mạnh hóa đến cực hạn, như thế phương diện khác tất nhiên bình miếu. Hoang dã cô động cái kia lớn hồ nhện bắt đầu thấy tất sát. Nhưng mà xem như bản thể lực lượng cùng tốc độ đều gọi là thái kê, sáng gặp phải viễn siêu tập kích hắn ác linh, liền cơ hội phản kháng cũng không có chỉ biết được, cái này ác quyển lại khoa càng là siêu cấp nghiêm trọng, tích tấn 15 phút, bộc phát 30 giây, một khi mạnh nhất thế cái kia một đợt thế công bộc phát kết thúc, lập tức liền biến thành thắng yếu vô lực đồ ăn đồ chơi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại hắn bộc phát sau khi kết thúc lưu lại hắn. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, cái này duy nhất cơ hội, chỉ có thể dựa vào ngươi tranh thủ, Dương đại sư. Mờ tối tia sáng bên trong, hai người trao đổi ánh mắt. Dương Húc Minh nhún vai, không cần ngươi nói ta cũng biết. Thế là, 5 phút kết thúc, cùng lúc đó, trong bóng tối, có trắng bệch quỷ ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, một cái gầy trơ cả xương ác quyển, không tiếng động đứng tại trong bóng tối. Xuất hiện tại Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh trong tầm mắt. Nhưng mà hai người vừa mới làm ra cảnh giác tư thái, cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư xuất hiện, trong bóng tối xuất hiện lần nữa, lại là 4 cái ác linh, Dương Húc Minh một mặt mộng bức. Ứng Tư Tuyết biểu lộ có chút đắng chát, quả nhiên là như thế này. Nàng thấp giọng nói ra, đệ nhất lần xuất hiện, triển khai linh hồn công kích miễn dịch ác linh tư thái, lần thứ hai hiện thân, triển khai vật lý công kích miễn dịch ác linh tư thái, lần thứ ba hiện thân, là số nhiều hai cái ác linh đồng thời hiện ra tư thái, như thế căn cứ quy luật, lần thứ tư xuất hiện, quả nhiên là hai cái ác linh số nhiều lần A. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy trong bóng tối xuất hiện cái kia mấy cái ác khuyển, sắc mặt u ám nói, liền coi như chúng ta có thể đối phó được cái này một sóng công kích, nhưng là xuống lần xuất hiện ác linh số lượng sẽ càng nhiều, số lượng, lại sau đó là 16 con, 32 con, 64 con, 128. Thẳng đến chúng ta bị triệt để đánh giết trước đó, những thứ này ác khuyển mỗi lần hiện thân về sau số lượng đều sẽ gia tăng, thẳng đến bọn chúng, từng mạnh đến có thể đem chúng ta hoàn toàn gạt bỏ trình độ, mà lại những thứ này ác trung tâm, có nửa số lượng miễn dịch vật lý công kích, có một nửa số lượng miễn dịch linh hồn công kích, bị bất cứ địch nhân nào đều có thể tiến hành khắc chế công kích, thực sự là khó giải quyết, thật không được đáng sợ năng lực a. Ứng Tư Tuyết gắt gao nắm tay bên trong kiếm gỗ đào, thấp giọng nói ra, Dương Đại Sư, chúng ta dường như sa vào tuyệt lộ, cái này màu trắng ác khuyển, căn bản là loại kia kéo dài thời gian càng lâu liền càng kẻ địch khủng bố a. Bây giờ lại đồng thời xuất hiện bốn cái, đồng thời coi như chống nổi cái này lần giả bộ kích, xuống lần đi ra lại là 8. Dạng này hiện trạng, để cho người ta cảm nhận được to lớn tuyệt vọng, lấy đến lỗi hướng lạc quan Ứng Tư Hương đều sắc mặt u ám, nhưng mà Dương Húc Minh dựa lưng vào nàng, nhưng không có tia bạc dao động, cho nên giờ phút này còn không phải hắn mạnh nhất thời điểm. Nếu như hắn không có triển khai đến trạng thái mạnh nhất phía trước đánh giết hắn là rất đường phố thời cơ, vậy bây giờ chính là cơ hội kia a. Dương Húc Minh nắm chặt trong tay hợp kim đại kiếm, quát khẽ nói, giờ phút này. Trong tay của ta cầm tương lai, đại tiểu thư, nếu như ngươi tại lúc này liền lùi bước lời nói, vậy chúng ta liền hy vọng đều đã mất đi a. Đừng quên, ta đánh lui cái này bốn cái chó hoang về sau, còn cần dựa vào ngươi đến xem phá năng lực của bọn nó nhược điểm tìm ra chạy thoát biện pháp a. Dương Húc Minh đối với trong bóng tối ác khuyển gầm nhẹ nói, ta cũng không như ngươi vậy thông minh, nghĩ không ra nhiều như vậy ý đồ xấu, nhưng là thân thể ta rắn chắc, chỉ là bốn cái chó hoang cũng muốn giết ta. Số lượng lại cho ta lật mấy lần a, nhỏ tư thế. Sử dụng ngươi phạm vi năng lực công kích thời điểm đến, Dương Húc Minh móc ra trong túi quần quyển nhật ký, tại trong bóng tối giơ cao quyển nhật ký, giận chít chít nói, chuyện sau đó giao cho ta. Ta tuyệt sẽ không ở đây ngã xuống. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, từng tại Trung Sơn hầm trú ẩn bên trong hiện ra qua một lần, nhỏ tư thế có thôn vệ năng lực, lại một lần nữa xuất hiện, màu hồng phấn quyển nhật ký cấp tốc lật ra, to lớn thôn vệ lực lượng, lấy cái này quyển nhật ký làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng rộng tán, cái kia màu trắng ác quyển vừa vặn tới gần, trong đó hai cái ác lớn liền đã được cổ này thôn vệ lực lượng bắt, trực tiếp được hút hướng về phía quyển nhật ký bên trong, không sai. Cái này màu trắng ác khuyển tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ. Nhưng là hắn bản thể quá thắng yếu đi, một khi gặp phải phạm vi tính thôn vệ lực lượng, liền tránh thoát đều không thể làm đến. Trong đó hai cái ác khuyển, thật tiếp được hút vào màu hồng phấn quyển nhật ký bên trong. Sau đó, sử dụng phần này năng lực quyển nhật ký, nhanh chóng lâm vào biệt vô âm tính, lần nữa ngủ đông, đây là nhỏ tư thế năng lực này nhược điểm. Phóng thích về sau liền sẽ ngắn hạn ngủ đông. Cái này ý vị người, sáng thả ra năng lực này, sau đó trong một thời gian ngắn, Dương Húc Minh đem chỉ có thế theo dựa vào chính mình, nhưng buông xuống quyển nhật ký Dương Húc Minh lại bạc không đều ý, hắn ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú lên trước mắt hai cái ác khuyển, gầm nhẹ nói, số lượng lần nữa biến thành hai cái, đại tiểu thư. Ban nãy chúng ta có thể tại hai cái ác khuyển giả bộ kích sống sót, lần này cũng có thể. Chỉ cần đánh qua cái này một lần tập kích, ta tin tưởng đã xem thấu địch nhân năng lực ngươi lấy trí tuệ của ngươi, tuyệt đối có thể lập tức tìm ra phá cục chi pháp, chỗ. Cho ta tỉnh lại a, giận dữ hết, lại vẻ mặt cầu xin. Liền thật không ai có thể cứu chúng ta, chương 398, ngoại trừ gọi lão bà, Dương Húc Minh tiếng trống giận dữ sau khi kết thúc, phía sau hắn vang lên Ứng Tư Tuyết âm thanh quen thuộc kia, loại kia quen thuộc âm điệu bên trong. Đã không còn suy sụp tinh thần cùng tuyệt vọng, chỉ có chút bất đắc dĩ, nghe được, dùng không bằng rống lớn tiếng như vậy ta cũng có thể nghe được, ngươi cái tên này, thật là rất khắc nghiệt tư bản bản gia a, liền nghỉ ngơi cùng uể oải thời gian cũng không cho, ngươi muốn đi làm lão bản, ngươi nhân viên tuyệt đối sẽ làm cơn ác mộng, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy trong bóng tối cái kia ác khuyển, nói ra, bất quá đều đã lâu như vậy, cái đồ chơi này còn chưa bắt đầu đi lại, là nhỏ tư thế ban nãy trực tiếp thôn vệ hai cái đồng loại hành vi gọi tới bọn hắn sao, dù sao cũng là chiến đấu cầm thời gian chỉ có 30 giây phế vật, sáng phát động tập kích thất bại, ngoại trừ vừa đi liền chỉ có bị tiêu diệt một đường, nghĩ như vậy, sẽ cẩn thận là bình thường. Ứng Tư Tuyết nói ra, dù sao hai bọn chúng đầu nếu là đều hao tổn ở đây. Phần này năng lực triển khai được gián đoạn. Tối thiểu nhất cũng muốn lại tìm chút thời giờ một lần nữa triển khai năng lực A, lại hoặc là để về sau hung phạm trực tiếp bạo chết đây, thật là khiến người ta hiếu kỳ A, Ứng Tư Hương có chút hăng hái dò xét người trước mắt chó trắng. Nói ra, phía sau màn cái vị kia, nếu không chúng ta ngưng chiến. Bên cạnh ta vị này Dương Đại Sư, trong tay còn có trí mạng đòn sát thủ A, cái này còn không phải là ta hù dọa ngươi, mà là chân thực tồn tại. Chỉ là cái kia phần lực lượng sử dụng đại giới quá đắt giá, như không tất yếu, chúng ta cũng không muốn sử dụng, thế nào? Chúng ta có thể hòa đàm A, Ứng Tư Tuyết đối với trong bóng tối chó trắng nói như vậy, Dương Húc Minh lại có chút ít hoang mang, ngươi đang cùng cái này hai cái cậu nói chuyện. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không, ta chỉ là tại cùng điều khiển cái này hai cái ác lớn cái vị kia phía sau màn người nói chuyện, kỳ thật trước đó ta liền có hoài nghi, dù sao trên lý luận tới nói. Cửu Giang nơi này không có khả năng xuất hiện hoang dại lệ quỷ, hiện tại cái này hai cái chó trắng án binh bất động. Ta liền đã xác định một sự kiện, một cái kia chính là cái này lần tập kích, tuyệt đối là người sống tại phía sau màn chủ đạo, bởi vì lệ quỷ loại vật này nói cho cùng. Chỉ là oán hận cảm xúc tập hợp hợp thể, chúng ta cùng lệ điện liên hệ lâu như vậy, chưa từng gặp qua lệ quỷ lùi bước, cơ bản đều là vừa thấy được mục tiêu, liền tuyệt đúng không chết không thôi cái chủng loại kia. Huống chi là loại động vật này loại hình lệ quỷ, càng là kém thông minh, hiện tại bọn hắn hẳn là trực tiếp nhào lên cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương mới đúng, nhưng chúng nó lại ở chỗ này do dự, cái này còn không phải là lệ quỷ sẽ có phản ứng A, Ứng Tư Tuyết một mặt mỉm cười, liền là không biết vị này màn sau tiên sinh. Hoặc là tiểu thư tại sao phải tập kích chúng ta đây, hai người chúng ta lần đầu tiên tới Giang Tây, hẳn là ở chỗ này không có cừu nhân A. Trong bóng tối, hai tích trắng ai mê kỳ nhưng nhìn chăm chú lên Ứng Tư Quý cùng Dương Húc Minh, sau đó chậm rãi biến mất. Không có tập kích, lại cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, thấy cảnh này, Dương Húc Minh nhíu mày, cái này phản xác nhận cái gì? Nghĩ. Phía sau màn tên kia dự định hòa đàm, Ứng Tư Tuyết cười khổ một tiếng, nói ra, hoàn toàn tương phản, đây là dự định triệt để không chết không thôi, nếu như phía sau màn gia hỏa thật nghĩ hòa đàm. Hẳn là sẽ tại hai cái ác quyển lưu lại một loại nào đó tin tức nhắc nhở, nhưng cái này hai cái chó trắng liền đơn giản như vậy lui đi, cái kia chứng minh một sự kiện, chính là phía sau màn gia hỏa cảm thấy hiện tại xông lên liều không ổn thỏa, cho nên tạm thời triệt hồi cái này hai cái ác quyển, tiếp tục triển khai năng lực, đợi đến kế tiếp 15 phút đến lúc xuất hiện tại trước mặt chúng ta chính là 8 con chó săn, a loại này lựa chọn cũng rất bình thường à nha, dù sao tại đối phương nhìn tới. Chúng ta ở đây phần năng lực mở ra hoàn toàn về sau, liền đã chết chắc, khác nhau là chết sớm một chút vẫn là chết muộn một chút, cho nên. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương Đại Sư, sau đó nếu như là 8 con chó săn, ngươi có biện pháp ứng phó A. Dương Húc Minh nhìn về phía trong tay nến đỏ, thế là Ứng Tư Hương nói bổ sung, trừ gọi lão bà bên ngoài, Dương Húc Minh rất lưu manh nhún vai, không có, vậy được rồi, Ứng Tư Tuyết thật sâu hút khẩu khí, nói ra. Lên xe. Người lái xe, chúng ta chỉ có thể đến liều một đợt, Ứng Tư Tuyết nói như, thật tiếp mở cửa xe, ngồi lên tay lái phụ, Dương Húc Minh có chút mộng, lái xe. Hiện tại chạy trốn A, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, nói ra, chạy trốn cũng vô dụng, cái đồ chơi này tuyệt đối là viễn trình điều khiển tập kích, chó trắng người khống chế khẳng định cách chúng ta rất xa, dù sao từ chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ ảnh lúc, cho đến bây giờ. Chúng ta đã nhanh chóng cách rời cân nhắc 10 dặm bên trong, OM, trên con đường này không có bất kỳ cái gì xe đi theo, người sống tốc độ di chuyển càng là không thể nào đuổi theo chúng ta, cho nên điều khiển ác linh tập kích chúng ta người sống, tất nhiên ở phía xa, không biết năng lực này xạ trình có bao xa, nhưng trong thời gian ngắn chúng ta khẳng định là không trốn thoát được, cho nên chúng ta chỉ có thể liều mạng, Ứng Tư Tuyết vỗ vỗ bên trong khống đài, nói ra, chỉ cần có thể đột phá nhân loại cực hạn, toàn bộ tinh thần cổ đổ đi điều khiển chiếc xe này, tại chó săn xuất hiện đồng thời tập kích chúng ta trong nháy mắt, ngươi trực tiếp chân to dầu, đến cùng, cùng phúng ra ngoài, những cái kia ác quyển là tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta, Vừa vặn chiếc xe này va chạm là giữ tại vật lý công kích, cho dù có ác khuyển từ chính diện xuất hiện, cũng chỉ có miễn dịch vật lý công kích, e ngại linh hồn công kích ác khuyển mới dám đụng vào, nhưng là loại này tính chất ác khuyển dám đụng vào, ta hư giả thế giới còn không phải là ăn chay à. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía ghế lái Dương Húc Minh, chỉ là tại loại tình huống này điều khiển ô tô người điều khiển, nhất định phải có vượt qua người ta một bậc tốc độ phản ứng cùng tâm lý tố chất, dù sao những cái kia ác khuyển một khi phát động tập kích, chúng ta đại khái muốn lấy vận tốc 200 mã trở lên tốc độ tại trên đường cao tốc bão táp 3 giây mới thoát khỏi bọn hắn. Loại tình huống này như thế nào nhường cổ xe không ngã, vẫn là rất khảo nghiệm người điều khiển thực lực. Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói ra, ta một cái cô gái yếu đuối, khẳng định không cách nào phụ dạng này chức trách, chỉ có thể giao cho đã vượt qua nhân loại Dương Đại Sư ngươi. Dương Húc Minh minh bạch Ứng Tư Tuyết kế hoạch, được ngọn lửa màu đỏ cường hóa Dương Húc Minh, vô luận là tố chất thân thể vẫn là tốc độ phản ứng đều tăng lên một cái tầng thứ. Loại tình huống này, đích thật là hắn thích hợp nhất làm người điều khiển. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đám kia chó trắng A, hắn nổ máy xe, nói ra, nhanh đến 15 phút lúc lại khởi động. Dù sao trước mặt cái này giai đoạn trình cương thật không có gì đường cong, là an toàn nhất triều xe đoạn đường. Vừa vặn toàn bộ trên đường không có gì xe chạy, coi như đường cùng phàm, hệ số an toàn cũng so xe tới xe đi trên đường chính cao hơn. Chương 399, muốn chạy A, nếu như là tại xe tới xe đi trên đường chính. Coi như chiếc xe này tính năng rất tốt, Dương Húc Minh phản ứng nhanh, tốc độ xe cũng rất khó bảo tố đến 200 mã trở lên. Dù sao cần né tránh xe nhiều lắm, còn có rất nhiều đường xá hoàn toàn bị ngăn chặn, căn bản nhanh không đứng dậy tình huống, bây giờ nhìn, trên con đường này không có gì xe ngược lại là một chuyện tốt. Ứng Tư Tuyết lại lắc đầu nói ra, nếu như cái này con đường lên xe đến xe đi, vậy chúng ta đại khái cũng không cần đau đầu loại này tập kích. Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, ngươi là nói, cái này tập kích tiểu tử của chúng ta, không dám ở người phía trước động thủ. Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, chỉ là một loại phỏng đoán, dù sao gia hỏa này nói cho cùng, vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Căn cứ tình huống đến phỏng đoán, tập kích tiểu tử của chúng ta hiềm nghi lớn nhất chính là hại chết Lý Tử mấy vị kia lão thái bà một trong. Hiện tại cảnh sát khắp thế giới tìm các nàng, bọn họ làm sao có thể cao điệu, lại nói, nếu như mấy cái này lão thái bà thực sự là cao điệu như vậy phong cách làm việc, liền coi như các nàng không có làm điều phi pháp, chỉ bằng loại này chế tạo đồng thời khống chế lệ quỷ năng lực, sớm đã bị quốc gia khống chế lại, cho nên tại người đến người đi địa phương, bọn họ tất nhiên là không dám tùy tiện động thủ, một khi dẫn phát tao đến, đúng cho các nàng loại người này tới nói không khác tự sát. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, đương nhiên, đối với chúng ta mà nói đoán chừng cũng kém không nhiều, cho nên chúng ta nếu như còn tiếp tục chạy tại xe tới xe đi trên đường chính, chắc chắn sẽ không gặp phải tập kích. Đương nhiên, thành tựu trao đổi, sáng chờ chúng ta gặp phải tập kích, tại xưa kia thông con đường bên trên liền xe đều càng không đứng dậy, cho dù có xe tốt cũng khó thoát độc thủ, cho nên ta cũng không biết chúng ta đây coi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dương Húc Minh nghe xong Ứng Tư Tuyết đậu đen rau muống về sau, đặt câu hỏi nói, còn có một cái vấn đề, cái gì, đó chính là chúng ta chẳng lẽ muốn. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ cần hao tổn số lần là được rồi, hắn mọc thêm số lượng nhất định tồn tại cái hạn mức cao nhất, nếu không chỉ cần bỏ mặc hắn vô hạn mọc thêm, chẳng lẽ có thể tràn ngập Thái Dương hệ, thậm chí cùng tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Vậy thì quá vô nghĩa, Ứng Tư Tuyết nói ra, từ tình huống trước mắt đến xem, hung thủ sau màn mặc dù có thể khống chế rắn lớn hành vi logic, nhưng cơ bản chỉ dừng lại ở đơn giản tập kích, không cho phép tập kích dạng này phương diện, càng sâu tầng thứ khống chế, hắn không cách nào làm đến, nếu không phần này năng lực sớm đã bị hắn bày trò, cách mỗi 15 phút xuất hiện, đúng giờ chuẩn chút, bộc phát ra bắt đầu về sau 30 giây đúng giờ biến mất, dựa theo quy luật triển khai năng lực đồng thời mọc thêm, trước mắt đến xem, cái này chó trắng sở hữu hành vi tất cả dựa theo quy luật đơn điệu triển khai như, vào chuẩn đơn điệu phải giống như cơ giới. Đương nhiên, cái này rất bình thường, dù sao cái này chó trắng không phải bình thường ác linh, là được người sống điều khiển. Như thế hắn vốn cũng không cao thông minh tại bị điều khiển áp chế lúc, khẳng định liền trở nên thấp hơn, cho nên trước đó tập kích quá trình mới sẽ đơn giản như vậy. Cơ bản đều là xuất hiện, tập kích, sau đó biến mất, đơn giản tựa như là một đường thẳng. Ứng Tư Tuyết nói ra, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, kéo dài đến vật kia tăng giá trị tài sản số lượng đến cực hạn, cái kia chính là phá cục thời điểm. Nếu như ác khuyển số lượng mọc thêm đến cực hạn, vẫn là không có giết chết chúng ta, như thế bày ở phía sau màn hắc thủ trước mặt chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục mọc thêm, cưỡng ép vượt qua cực hạn, nhưng cái này cực lớn xác suất sẽ dẫn đến ác quyển năng lực triệt để mất khống chế, số lượng lần nữa mọc thêm trong nháy mắt cái này chó trắng bản thể trực tiếp được ép khô cũng không phải không có thế. 2. Phía sau màn hắc thủ đình chỉ năng lực triển khai. Như vậy thối lui, hoặc là một lần nữa triển khai năng lực đối với chúng ta tiến hành tập kích, vô luận là một vẫn là ép, đều đối với chúng ta là ý thật. Phía sau màn hắc thủ tuyển 1, như thế nàng đại khái là trước hết bạo chết, nàng nếu là tuyển 2, trừ phi nàng về sau không hề tập kích chúng ta, không phải vậy tại đã thăm dò nàng năng lực nội tình trước mặt chúng ta, chỉ cần nàng lại triển khai lần năng lực, chúng ta tuyệt đối có thể tại nàng vừa vặn triển khai năng lực, gọi ra số lượng vì là một ác quyển lúc, liền đem ác quyển trực tiếp đánh giết, cho nên, bây giờ bị đẩy vào tuyệt cảnh không phải chúng ta. Là cái kia phía sau màn hắc thủ, Ứng Tư Tuyết nhìn như Dương Húc Minh, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, mà đột phá cái này cái nguy cơ, thành công phá cục hy vọng, liền ở trên thân thể ngươi, Dương Đại Sư, hai người chúng ta mạng nhỏ, đều trói trong tay ngươi trên tay lái. Huyết hồng sắc quỷ hỏa, bắt đầu lại đi yêu Dương Húc Minh bên ngoài thân thiêu đốt, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, lặng lẽ cười, chết cũng đừng trách ta, tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, tửu sắc Maserati từ thêm rộng trên đường lái rời, lái vào bên cạnh đường cao tốc, lúc này thời gian đã nhanh đến ác quyển xuất hiện lần nữa thời điểm, mà Dương Húc Minh bọn hắn, cần làm trước giờ chuẩn bị, tửu sắc ô tô, tại trên đường cao tốc chậm chạp tăng tốc, khoảng cách kế tiếp 15 phút đến, đếm ngược 30 giây, muốn chạy a. Trong bóng tối, nhắm mắt nằm ở trên giường lão phụ nhân phát ra khinh thường tiếng cười lạnh, được ta ác quyển để mắt tới gia hỏa, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống như chạy đi, cắn chết bọn hắn, theo lão phụ nhân oán độc gầm nhẹ. Tại phía xa cân nhắc 10 dặm bên trong bên ngoài đường cao tốc bên trên, cùng 8 con gầy trơ cả xương màu trắng ác quyển từ trong bóng tối hiện lên. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là lão phụ nhân lại có thể xuyên thấu qua oán linh hai mắt nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng. Chiếc kia tửu sắc Maserati, ngay tại trên đường cao tốc phi nhanh, mà nàng khống chế 8 con chó săn, toàn đều hiện lên tại Maserati hai bên trên đường, mỗi bên cạnh 4 cái. Theo lão phụ nhân oán độc mệnh lệnh truyền đạt ra, cái này 8 con chó săn liền đột nhiên hóa thành xí bạch sắc thiểm điện, đuổi theo hướng về phía chiếc kia cao tốc phi nhanh ô tô. Ngay tại lúc chó trắng bọn họ xuất động trong nháy mắt, nguyên bản liền lấy 100 mã tốc độ tại cao tốc lái trên đường ô tô bỗng nhiên gia tốc. Ô tô động cơ cái kia khiến cho người da đầu tê dại tiếng nổ kinh khủng bên trong, chiếc này tửu sắc xe hơi nhỏ trực tiếp điện bắn ra ngoài, cái kia kinh khủng tăng tốc độ, trực tiếp đem Dương Húc Minh cùng Đáp Nghĩ Hương thơm thân thể gắt gao đặt ở trên ghế ngồi. A a a a a a a a a a a. Đại tiểu thư hoảng sợ trong tiếng kêu, tửu hồng sắc ô tô trực tiếp hóa thành thiểm điện, liền xông ra ngoài, cái kia 8 con màu trắng chó săn điên cuồng chạy, vậy mà chỉ có thế cùng hơi tốc độ xe ngang hàng. Hắc ám trong phòng, phụ trên mặt người biểu lộ cứng đờ, điều đó không có khả năng, nàng tức giận gầm thét lên, nàng điên cuồng xuống như mệnh lệnh, nhưng mà những cái kia chó săn một khi ban bố tập kích mệnh lệnh về sau, liền rốt cuộc không bị nàng khống chế. Nàng chỉ có thế oán hận tức giận nhìn lấy chiếc kia tửu hồng sắc ô tô bốn phía phi nước đại sở hữu chó săn dần dần biến mất. Cuối cùng tại nàng mơ hồ trong tầm nhìn, chỉ có một cổ tại trên đường cao tốc chạy ô tô nhanh chóng thấp xuống tốc độ, đáng chết kẻ có tiền lão phụ nhân gắt gao cắn răng, cảm thụ như chiếc xe này xa hoa tính năng, phẫn nộ phải muốn nhai nát bên người tất cả mọi thứ, nàng oán độc giận dữ hết, cái này một lần thả các ngươi chạy, nhưng là tiếp theo. Lần. Ta còn có lần nữa, lần tiếp theo có chuẩn bị, ta muốn nhường hai người các ngươi tại chỗ lật xe. Trong nội tâm nàng không cách nào ức chế oán hận, đã đem nét mặt của nàng hoàn toàn bóp méo. 15 phút, cơ hồ là chớp mắt là tới, nàng một mực nằm ở trên giường, chờ đợi người xuống lần tập kích đến. Mà lúc này ở giữa, rất nhanh liền đến, đen kịt đường cao tốc bên trên, chiếc kia tửu hồng sắc Maserati như cũ tại cô độc chạy lấy. Mà biểu lộ oán độc lão phụ nhân oán hận nhìn chăm chú lên tầm nhìn bên trong chiếc này xe sang trọng. Gầm nhẹ nói, cái này lần. Liền muốn để cho các ngươi tại chỗ lật xe. Cùng các ngươi xe sang trọng cùng một chỗ bạo tạc a. Đáng hận kẻ có tiền, hết thảy 16 con màu trắng ác quyển, vô thanh vô tức hiện lên ở Maserati chạy con đường phía trước. Hoàn toàn ngăn ở giữa lộ, nhìn thấy Maserati vọt tới đồng thời. Tổng cộng có 8 con chó săn liền xông ra ngoài. Cái này 8 con chó săn hướng thẳng đến Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết bọn hắn vọt tới, hoàn toàn là tự sát thức tập kích. Trên ghế lái phụ, Ứng Tư Tuyết khẽ quát một tiếng, đến. Nàng nắm chặt nắm đấm, chỉ có một nửa chó săn vọt tới. Đây đều là không sợ vật lý công kích địch nhân, hư giả thế giới. Toàn thân trắng bệch phim, trực tiếp từ Ứng Tư Tuyết sau lưng xông ra. Nàng hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước màu trắng quỷ ảnh, quát khẽ nói, sống hay chết, liền nhìn cái này một đợt, Dương Đại Sư, lên, chương 400, lính gác, hết thảy 8 con gầy trơ cả xương ác khuyển, hướng thẳng đến Ứng Tư Tuyết bọn hắn vọt tới. Lạnh thấu xương trong cuồng phong, cái này 8 con ác khuyển tốc độ vậy mà không thể so với cuồng xem bên trong Maserati chậm, song phương lấy đáng sợ như vậy tốc độ đồng thời đúng hướng mà đi, cơ hồ là qua trong giây lát liền đụng vào nhau. Đi chết đi, đi chết đi, nàng cái kia mơ hồ tầm nhìn bên trong. 8 con ác khuyển đã vọt tới nhận sắc Maserati đầu xe, nhanh chóng giả bộ hướng về phía trên ghế lái nam nhân. Nhưng ngay ở một khắc đó, biến phát sinh, tái nhợt quỷ hỏa. Bỗng nhiên từ ô tô xe có lọng che sắt phía dưới xông ra, trong nháy mắt liền che mất cả hai xe, nhưng chiếc này cao tốc cuồng phong bên trong ô tô biến thành thiêu đốt lên hừng hực quỷ hỏa xe tan. Mặc dù bọn hắn còn tại tốc độ bộc phát hoạt động kỳ hạn bên trong, nhưng mà cái này đột nhiên thực hiện nặng nề trọng lực, lại bạc không thể nghi ngờ hỏi đối bọn nó tạo thành quấy nhiễu. Lấy đến lỗi tốc độ của bọn nó đều trở nên chậm, cùng lúc đó, tay lái phụ bên trong, nói trắng bệch quỷ ảnh đột nhiên xông ra. Đạo này trắng bệch quỷ ảnh tốc độ rất nhanh, thế nhưng loại nhanh chỉ là so với người bình thường mà nói. Đối với những thứ này ác khuyển tới nói, đạo này phim tốc độ chậm giống như ốc sên, nhưng đó là tốc độ toàn lực bộc phát dưới chó trắng. Bây giờ 8 con chó trắng, tất cả đều da trắng bệch quỷ hỏa bắt, tốc độ trì hoãn mấy lần. Trắng bệch huệ ảnh lao ra khuyết ở giữa, liền tay cái bắt lấy gần nhất hai cái ác khuyển, đều đi chơi đùa a. Ứng Tư Hương trong tiếng hét vang, cái kia hai cái được hư giả thế giới, bắt được ác khuyển tất cả đều hư không tiêu thất. Tự hồ thật bị kéo tới một cái thế giới khác bên trong. Cùng lúc đó, trong bóng tối lão phụ nhân bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi, nhận lấy bị thương, điều đó không có khả năng. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, ta ác khuyển lại bị bắt được. Nàng cuống quýt chuyển di thị giác, nhìn về phía còn lại 6 cái chó trắng, cũng may cái này 6 cái ác khuyển cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, mặc dù tốc độ trở nên chậm, nhưng vẫn cũ điên cuồng nhào về phía trên ghế lái Dương Húc Minh, chỉ cần nhào trúng nhà kia. Chỉ cần cắn chết tên kia, chiếc này mất đi người điều khiển xe nhất định tại chỗ lật nghiêng, trực tiếp bạo chết. Trên mặt lão nhân biểu lộ, lần nữa trở nên hưng phấn lên. Nhưng liền ở giây tiếp theo, thời gian kết thúc, tất cả ác khuyển toàn đều biến mất trong không khí, không có dấu vết lưu lại. Điều này đại biểu lấy bọn hắn tập kích thời gian kết thúc, lão nhân vô cùng mờ mịt, cái này. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, vẫn là nói tại loại này màu trắng quỷ hỏa bên trong. Ác khuyển đi lại lúc tiêu hao lực lượng lớn hơn, cho nên biến mất càng nhanh, chiếc kia tử hồng sắc xe lần nữa đem tốc độ hạ xuống an toàn tốc độ xuống. Bởi vì thành công nuôi địch, trên ghế lái nam nhân đang vẻ mặt tươi cười cùng tay lái phụ nữ nhân nói chuyện phiếm. Tự hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Nhìn thấy hai người như thế vui vẻ, lão nhân càng thêm không cam lòng, lại là khắc chế năng lực của ta. Tên đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, trong bóng tối. Nàng đưa tay đủ đến bên gối điện thoại. Mặc dù nàng lúc này hai mắt nhắm nghiền. Trong mắt nhìn thấy đồ vật hoàn toàn dừng lại tại cân nhắc 10 dặm bên trong bên ngoài. Nhưng bên người đồ vật còn có thể lấy tay đụng vào. Lão phụ nhân sờ tới điện thoại di động, giải khai vân tay khóa về sau, nàng vốn định dùng từ âm bấm mỗi một điện thoại cầu cứu. Nhưng là chần chờ vài giây sau. Lão nhân để điện thoại di động xuống, nhà kia. Còn là không quấy rầy nàng. Lão phụ nhân có chút e ngại thấp giọng nói ra, kinh động tên kia hậu quả thật là đáng sợ, lão phụ nhân biết, đoàn đội bên trong tất cả mọi người tại căm hận nàng. Bởi vì ban đầu là nàng dẫn tiếng cái kia cái gọi là hạt giống tốt, cũng là nàng lòng tham càng cường lực hơn ác điện, cho nên mới thuyết phục tất cả mọi người đi hoàn thành cái kia nghi thức, nhưng kết quả cuối cùng lại là cho tất cả mọi người mang đến một cái nguy hiểm mà chất. Những người khác đã sớm đối với nàng lòng mang oán tăng. Cho nên nàng mới có thể được phái tới giám thị Cửu Giang thành phố xung quanh động tĩnh. Mặc dù đây cũng là bởi vì trong mọi người, chỉ có nàng ác khuyển thích hợp nhất cự ly xa giám thị toàn bộ Cửu Giang thành phố xung quanh, có thể làm được địch nhân xuất hiện tại phạm vi bên trong liền có thể lấy phát động tập kích. Nhưng nàng cảnh giới chủ yếu đối tượng là cái kia kinh khủng ác quỷ. Nếu như đối phương thật xuất hiện, nàng một thân một mình cài đóng đi nhất định chết thảm. người kia khẳng định cũng ôm như loại này muốn hại chết ý nghĩ của nàng, cho nên cho nàng an bài nhiệm vụ như vậy cái kia ác độc tám sợ nhà. Lão phụ nhân cắn răng, thấp giọng an ủi chính mình, thôi được rồi, ta còn có thể xử lý, khoảng cách quá xa. Coi như cầu cứu rồi, đám người kia cũng không kịp cứu yêu, hai người này chỉ là đi ngang qua nuôi quỷ nhân. Không phải cái kia ác quỷ, bằng lực lượng của ta còn có thể đối phó, tiếp theo. Lần nhất định lấy thành công giết chết hai người này. Lão phụ nhân nhìn chăm chú người tầm nhìn bên trong vậy được chạy nhanh tại trên đường cao tốc ô tô, nói ra, ta đã thấy chiếc xe này nhược điểm, lần tiếp theo chính là giết chết bọn hắn thời điểm, liều mạng thụ thương, ta lần này cũng nhất định có thể đem hai người này giết chết. Lão phụ nhân điên cuồng an ủi chính mình, tại năng lực triển khai thời điểm, nàng không cách nào mở to mắt, ánh mắt muốn một mực dừng lại tại cân nhắc 10 dặm bên trong bên ngoài trên chiếc xe kia. Nhất định phải giết chết mục tiêu về sau, khi đó nàng mới mở to mắt, ác quyển năng lực triển khai lúc, nàng mặc dù khống chế cái này chết đói chó hoang. Nhưng mình lại đồng thời cũng bị đối phó buộc thuần ở, nếu như mình thật không phải là đối thủ, lại đi cầu cứu A. Trên lý luận tới nói, sáng nàng ác quyển năng lực mở ra hoàn toàn về sau, chỉ biết càng ngày càng mạnh, trong xe này hai cái thằng xui xẻo căn bản không phải đối thủ. Lão phụ nhân hít một hơi thật sâu, xuyên thấu qua mơ hồ tầm nhìn chăm chú lên chiếc kia chạy tại trên đường cao tốc trụ sắt ô tô, thấp giọng nói ra, tuổi còn trẻ liền mở tốt như vậy xe, trong nhà có tiền như vậy, khẳng định không phải vật gì tốt, các ngươi loại người này coi như lập tức chết, cũng là đáng đời. Lão phụ nhân mơ hồ tầm nhìn bên trong, chiếc kia rượu sắt xe sang trọng bắt đầu gia tăng tốc độ, bởi vì 15 phút chờ đợi thời gian, kết thúc, cùng 312 con màu trắng ác quyển, vô thanh vô tức xuất hiện tại đường cao tốc bên trên, ngăn ở ô tô chạy đại lộ trung ương. Trong bóng tối lão phụ nhân oán hận giận dữ hết, xông đi lên, cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cốt như vậy xe sang trọng, nếu như nổ tung, hình ảnh kia tuyệt đối nhìn rất đẹp. Xông lên A, nàng mệnh lệnh lấy cái kia trong đó 16 con chó săn, mơ hồ tầm nhìn bên trong, cái này 16 con miễn dịch lệ quỷ công kích ác quyển nghênh người cao tốc phi nhanh ô tô liền xông ra ngoài, cùng 16 con ác quyển, tất cả đều có thực thể, song phương lấy loại tốc độ này đụng vào trong nháy mắt, cái kia xe sang trọng liền muốn làm tràn bạo tạc. Lão phụ nhân trên mặt biểu lộ bởi vì hưng phấn mà mảnh khúc, nàng gần như sắp muốn nhìn thấy cái kia hai xe sang trọng hóa thành bạo tạc khói lửa mỹ lệ tràn cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.